Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1376, Pháp Sư Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi nói xong, cùng Trương Võ cùng rời đi bọn họ trở về tỉnh thành. Lương Phi muốn tự mình gặp gỡ cái kia, cái gọi là Thiên Tâm Pháp Sư đi về trên đường. Trương Võ nhớ tới mới vừa Lương Phi đánh Thiên Tâm Pháp Sư, hắn càng là thất kinh. Gì đó, Phi ca, ngươi không có nói cười đi, ngươi muốn đi tìm Thiên Tâm Pháp Sư. Chúng ta cũng không cần đi rồi. Tại sao, người biết cái này Thiên Tâm Pháp Sư, hắn có lai lịch gì, tại sao ngay cả Trầm Lâm đạt đến người như vậy, cũng sẽ tin cái này cái gọi là Pháp Sư? Lương Phi khó hiểu hỏi, trong mắt hắn, càng là người có tiền càng mê tín, càng thích tin vào những thứ này cái gọi là Pháp Sư sàng ngôn. Trương Võ vừa lái xe từ, một bên nghiêm trang nói. Phi ca, người có chỗ không biết, ta từ nhỏ tại tỉnh thành lớn lên. Thật ra tại mười mấy năm trước, cái này Thiên Tâm Pháp Sư cũng rất nổi danh, thậm chí có chút ít quan chức còn có. Lão đại đều đi tìm hắn đoán mệnh xem phong thủy, giống như Trầm Lâm đạt đến loại này người cũng là nhiều chi lại nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng, càng là người có tiền càng mê mang, càng sợ thất bại, cho nên bọn họ mới có thể tin tưởng Thiên Tâm Pháp Sư. Ta cũng không tin, một cái Thiên Tâm Pháp Sư có thể đem bọn họ hồn câu đi. Ngươi cũng đã biết cái này Thiên Tâm Pháp Sư ở nơi nào ở, biết rõ, hắn chỗ ở địa phương thật giống như toàn bộ người tỉnh thành đều biết, hắn ngụ ở Bắc Thành một cái 7 phòng trong biệt thự. Gì đó, vẫn là 7 tầng biệt thự, xem ra hắn quả thật có tiền, có thể ở tốt như vậy biệt thự. Lương Phi sau khi nghe, không khỏi cảm khái nói, trước đó vài ngày, hắn đi Tô Tiêu Huyền ra, nhà nàng cũng bất quá là 5 tầng biệt thự, tại tỉnh thành. 7 tầng biệt thự xác thực không nhiều, xem ra cái này Thiên Tâm Pháp Sư thật đúng là có bản lĩnh. Phi ca, người đây liền cô lậu quả văn, giống như Thiên Tâm Pháp Sư loại này Pháp Sư cấp bậc nhân vật, ngươi cho rằng là hắn dùng lấy mua biệt thự sao? Hắn ở phòng, lái xe, dùng sở hữu, toàn bộ là người khác đưa. Trước đó vài ngày, ta liền nghe nói, Trầm Lâm đạt đến còn đưa cho Thiên Tâm Pháp Sư một chiếc xe đây, hẳn là tiêu xài hơn 2 triệu. Trước đó vài ngày, Trầm Lâm đạt đến công ty kiếm nhiều cười một tiếng, nghe nói cũng là Thiên Tâm Pháp Sư cách làm, vì cảm giác Pháp Sư, Trầm Tiểu Chia cố ý mua xe nổi tiếng đưa tiễn. Trương Võ lời nói xong sau, Lương Phi hoàn toàn đổi mới chính mình tam quan, hắn thật không rõ, vì sao ở trên thế giới này, còn có như vậy nhiều ngu muội người, quả nhiên tin vào loại này người sàng ngôn. Đúng rồi, chúng ta đi tỉnh thành nơi nào? Trương Võ theo đi tỉnh thành phương hướng lái đi. Cũng không biết đến tột cùng phải đi nơi nào. Chúng ta đi Thiên Tâm Pháp Sư ra. Gì đó, Phi ca, ngươi thật đúng là đi nhà hắn sao? Cũng không cần rồi. Trương Võ mở ra một nửa, quả nhiên dừng lại, không có muốn tiếp tục tiến lên ý tứ. Trương Võ, như thế ngươi sợ? Phải Phi ca, ngươi cũng không biết, cái này Thiên Tâm Pháp Sư hết sức lợi hại. Hắn chính là cái nhân vật hung ác, ở trên đời này cực hiếm thấy nhân vật, ta sợ chúng ta đi sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Trương Võ càng là sợ đến đem xe đậu ở ven đường, mới vừa Lương Phi tại nông trường đem Thiên Tâm Pháp Sư đánh cho một trận, đương thời quả thực dọa sợ Lương Phi, hắn cho là Thiên Tâm Pháp Sư đi, chuyện này liền kết thúc, không nghĩ tới Lương Phi còn muốn tìm sàng môn đi. Trương Võ lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên dừng xe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi không sợ trời không sợ đất, thế nào còn sợ lão già kia? Ta muốn đi xem một hồi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn, có thể làm khó dễ được ta. Lương Phi lần nữa ra lệnh, Trương Võ vốn không muốn tiến lên, nhưng hắn là biết rõ Lương Phi tinh khí, không thể làm gì khác hơn là lái xe tiếp tục tiến lên. Sau một tiếng, xe ngừng ở thành Bắc một cái nhà cực cao cửa biệt thự trước, mặc dù còn không có đi vào, chỉ nhìn này bên ngoài phòng lắp đặt thiết bị liền đẹp đến không còn hình dáng, cả tòa nhà ở nhìn qua thập phần sang trọng. Lương Phi cũng coi là từng va chạm xã hội, nhưng như loại này tốt nhà ở hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lương Phi không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, căn nhà này chủ nhân không phải là cái gì trăm tỷ phú ông, mà là một cái đoán mệnh, này thật lòng là ngây thơ khó tha thứ. Hắn cũng không có đi vào, mà là dùng tò là mắt thấy hướng nhà ở, chỉ thấy căn nhà này cùng người khác ra nhà ở có chút bất đồng, lầu một cũng không phải là phòng khách, mà là một cái tương tự Phật đường thiết kế. Cung dĩ nhiên là Thái Thượng Lão Quân, hơn nữa còn là vàng dòng chế tạo, có thể thấy Thiên Tâm Pháp Sư là xuống đại vốn ban đầu, Tại Thái Thượng Lão Quân phía trước nhất là một cái rất lớn xiang di, là một trong suốt hòm, trên đó viết. Quyên hiến hòm, bên trong có rất nhiều tiền, hắn là đánh quyên hiến hoàng tử quảng thu tiền tài. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, bây giờ là lúc xế chiều, lầu một cũng không có người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, chỉ thấy lầu hai là một phòng khách, rất lớn phòng khách, loại trừ có mấy cái công nhân tại quét dọn ngoài ra, cũng không cái khác. Ngay sau đó là lầu ba có cái rất lớn căn phòng, giống như là họp địa phương, lầu bốn chính là phòng ngủ, lúc này Thiên Tâm Pháp Sư chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn đối với ngoại giới xưng mình là người xuất gia, có thể tại hắn trên giường, rõ ràng nằm một vị cô gái tuổi thanh xuân. Cô gái này nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, không chỉ có da thịt tốt dung mạo cũng là đẹp như thiên tiên. Do, VKN lo, A, DPLC, M, ới, NHS, tạ I, T, R, Nguyên, T, H, I, C, H, C, O, D. Nè tê Thiên Tâm Pháp Sư năm nay ít nhất hơn 60 tuổi, vừa già vừa xấu lại có mây làm bạn, nhìn qua thật là kỳ quái. Thiên Tâm Pháp Sư ôm chặt nữ nhân, Lương Phi vểnh tay nghiêm túc nghe, Thiên Tâm Pháp Sư xưng nữ nhân là duyên chủ, xem ra người này là người khác khách nhân, lão già này không chỉ có lừa gạt tiền, còn lừa gạt tình. Duyên chủ, lão phu hôm nay giúp ngươi đến này, từ nay về sau, ngươi biết hàng hót, bất quá ngươi muốn nhớ. Chuyện này không thể nói ra ngoài, nếu không ngươi thì sẽ không có may mắn, ta nhưng là Thái Thượng Lão Quân đời thứ 19 đệ tử, ta toàn thân đều từng khai quang, lái qua vận, mới vừa ta đem trong cơ thể may mắn truyền cho ngươi, ngươi tốt thời gian cũng nhanh muốn tới. Thiên Tâm Pháp Sư từng chữ từng câu vừa nói, thật giống như làm cái thiên đại chuyện tốt. Bên cạnh hắn nữ tử nguyên lai là vị người mẫu, hơn nữa còn là cái loại này muốn nổi danh muốn điên cái loại này. Nữ nhân sau khi nghe, càng là cảm động không thôi, sau đó cung cung kính kính quỳ xuống, liên tiếp cho Thiên Tâm Pháp Sư dập đầu mấy cái vang tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn Pháp Sư cho ta cơ hội này, ta biết Pháp Sư là có pháp nhãn, người bình thường sẽ không trợ giúp khai vận, Pháp Sư có thể cho ta cơ hội lần này, ta rất cảm thấy vui vẻ yên tâm, về sau ta nổi danh, cũng sẽ không quên ngài. Nữ nhân nói xong sau. Mặc quần áo tử tế sau đó rời đi. Rời đi lúc, vẫn không quên cho Thiên Tâm Pháp Sư một xấp tiền, một trận thiên ân vạn tạ. Thiên Tâm Pháp Sư chắp hai tay, trong miệng lẩm bẩm gì đó, phảng phất tại hướng Thái Thượng Lão Quân cách làm bình thường. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn gặp qua nhiều người, nhưng chưa bao giờ từng thấy giống như Thiên Tâm Pháp Sư loại này vô lại, không chỉ có lừa gạt nữ hài thân thể. Còn lừa gạt tiền. Lương Phi càng là tức giận xuống xe, ngồi ở bên người Trương Võ ngây ngốc ngồi trên xe, không phải nói cái gì. Phi ca, nơi này chính là Thiên Tâm Pháp Sư chỉ mà, người không thể làm bậy, Phi ca. Trương Võ sợ đến không còn hình dáng, lập tức đuổi lên trước. JS3V3, cách Trương.